Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đánh mặt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu buổi trưa. Mau đến gần 1 giờ thời điểm, Lưu Kiệt đi tới Đồng Tất Quang nói giữa hồ ngoài trang viện mặt. Giữa hồ trang viện như tên như nhau. Là xây ở một cái không lớn không nhỏ trong suốt trên mặt hồ. Mặt hồ kém bất quá diện tích mấy trăm mẫu dáng vẻ. Trang viện xây ở ngay giữa hồ. Đứng ở ven hồ, thân thể to lớn có thể liếc mắt đến. Toàn bộ trang viện diện tích không sai biệt lắm có mười mấy mẫu dáng vẻ. Cái này còn là Lưu Kiệt lần đầu tiên nghe được chỗ này. Trên đường tới, làm ra thuê. Liền liền tài xế taxi cũng không biết, dẫn đường lên cũng không có địa chỉ này. Vẫn là hắn gọi điện thoại hỏi Đồng Tất Quang, đi qua Đồng Tất Quang khẩu thuật tuyến đường. Hắn mới đi tới nơi này, đủ để có thể gặp, nơi này ẩn núp, dĩ nhiên cái này ẩn núp. Không phải bởi vì vị trí địa lý hẻo lánh, giữa hồ trang viện ngay tại thành phố Minh Hải ngoại ô. Sở dĩ ẩn núp. Là bởi vì làm cho này giữa hồ trang viên chủ nhân đủ năng lượng lớn. Có thể làm cho dẫn đường che đậy mình vị trí. Lưu Kiệt, ngay tại Lưu Kiệt ở bờ vừa chờ. Đồng Tất Quang nói tới đón hắn thuyền bè thời điểm. Xa xa một chiếc xung phong thuyền nhanh chóng được lái qua. Đồng Tất Quang ngồi ở trước mặt hướng hắn vẫy tay. Rất nhanh xung phong thuyền liền tựa vào bên bờ. Lưu Kiệt khách khí nói. Đồng tiên sinh, làm sao có thể làm phiền ngài tự mình tới đón ta đây? Muốn, ta đem ngươi bản lãnh nói cho khổng lão. Khổng lão nhưng mà rất mong đợi cùng ngươi gặp mặt đây. Đồng Tất Quang đối với Lưu Kiệt hết sức. Khách khí nói, loại này khách khí, so với trước đó ở Từ Tú Tú nhà tiệm đồ cổ. Kiến thức Lưu Kiệt dám bảo năng lực sau đó. Còn nhiều hơn mấy phần. Thật ra thì, hết thảy các thứ này đều là bởi vì, Khổng Sâm nghe Lưu Kiệt năng lực, lộ ra đối với Lưu Kiệt coi trọng nguyên nhân đưa đến. Lưu Kiệt không biết Đồng Tất Quang những thứ này cong cong lượn quanh. Hắn nhảy sau khi lên thuyền, Đồng Tất Quang mở miệng trước đó nhắc nhở. Lưu Kiệt, ta tới đón ngươi trước. Khổng lão nói muốn gặp ngươi một chút. Chủ yếu là muốn cho ngươi hỗ trợ giám định một ít đồ cổ rốt cuộc có phải hay không chân phẩm. Nói, tới chỗ này, Đồng Tất Quang sợ Lưu Kiệt không biết khổng lão năng lượng. Thấp giọng cẩn thận nói, Lưu Kiệt cơ hội này ngươi có thể muốn nắm chặt. Khổng lão cũng không phải là người bình thường, là đích truyền khổng tử hậu nhân. Hơn nữa năng lượng rất lớn, rất nhiều người đều phải cho khổng lão mặt mũi. Ngươi biết, chỗ tòa này giữa hồ trang viện là người nào không? Đồng Tất Quang nói nhiều như vậy, vẫn có chút không yên tâm. Cố ý chỉ cách đó không xa sắp tới gần trang viện dò hỏi. Lưu Kiệt lắc đầu một cái. Hắn ở thành phố Minh Hải đi học cũng tốt mấy năm. Nhưng mà hắn vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Hơn nữa cũng là lần đầu tiên nghe nói cái địa phương này tên chữ. Không biết. Là ai? Lưu Kiệt hỏi ngược lại. Đồng Tất Quang đè thanh âm giới thiệu. Tống Kiệt cái này cùng tên chữ ngươi nghe nói qua sao? Nghe vậy, Lưu Kiệt không khỏi nhíu mày đầu. Hỏi tới, ngươi nói là vị kia 50 tuổi từ lãnh đạo cao cấp cương vị. Từ trước đi nước ngoài buôn bán. Sáng lập thật xa địa ốc tập đoàn. Cuối cùng đem toàn bộ địa ốc tập đoàn Trần Quyên thành lập hoa hạ xóa đói giảm nghèo quỹ đầu tư vị. Kia Tống lão tiên sinh, Lưu Kiệt dĩ nhiên nghe nói qua Tống Kiệt danh tự này. Chẳng những nghe nói qua, hơn nữa còn là như sấm bên tai. Hơn 100 tỷ tài sản tập đoàn công ty, không chút do dự Trần Quyên làm từ thiện. Đây cũng không phải là người bất kỳ cũng có thể làm được. Đồng Tất Quang gật đầu một cái, nói, mỗi lần khổng lão chỉ cần ở thành phố Minh Hải triển lãm mình siêu tầm đồ cổ, cũng sẽ ở giữa hồ trang viện, Khổng lão và Tống lão tiên sinh nhưng mà bạn tốt chí giao. Ngươi nói Khổng lão năng lượng có lớn hay không? Lưu Kiệt không thể đưa hay không gật đầu một cái. Đích xác rất lớn, đa tạ đồng tiên sinh chỉ điểm. Ta biết nên làm như thế nào. Lưu Kiệt cười yếu ớt cảm kích chắp tay nói. Đồng Tất Quang cười ha hà khoát tay một cái. Nói, chúng ta bây giờ không cần phải như vậy khách khí. Hơn nữa nói thật, ta cũng đã chiếm ngươi tiện nghi đây. Đồng Tất Quang nói ngược lại là nói thật. Nếu như Lưu Kiệt dám bảo năng lực có thể có được Khổng lão khẳng định. Vậy thành tựu giới thiệu người. Khổng lão cũng biết cảm kích hắn cái này giới thiệu người. Hắn cũng biết đi theo thơm lây. Lưu Kiệt lắc đầu, trịnh trọng chuyện lạ nói. Đồng tiên sinh, nếu không phải ngươi, ta thân phận, cũng không có tư cách tới chỗ như vậy. Chớ nói chi là Khổng lão dám định đồ cổ. Lưu Kiệt không phải cái loại đó không hiểu biết được. Ân báo đáp người, sự việc có nguyên nhân mới có quả. Nếu như không có Đồng Tất Quang, làm sao mới có thể có bây giờ loại này cơ hội? Giống như Khổng Sâm người như vậy, không có ai tiến cử. Lưu Kiệt ngay cả có bản lãnh, cũng chưa chắc có thể đến gần người ta. Chính là bởi vì có Đồng Tất Quang dắt cầu trở tuyến. Hắn mới có thể làm quen những năng lượng này cực lớn nhân vật. Mở rộng mạng giao thiệp của mình mạng lưới quan hệ. Biết xã giao đoàn thể tính cao cấp linh dài loại động vật. Người phát triển là không thể rời bỏ mạng giao thiệp và nhân tình. Một điểm này Lưu Kiệt trong lòng so với ai khác đều biết. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, xung phong thuyền ở giữa hồ trang viên cỡ nhỏ bến tàu ngừng lại. Hai người xuống thuyền sau đó, Đồng Tất Quang giao phó nói, theo ta tới, muốn theo sát chân ta. Không nên ở chỗ này tùy tiện chạy loạn, nếu là xảy ra chuyện sẽ không tốt. Ta rõ ràng, ngươi yên tâm đi. Lưu Kiệt gật đầu ư nhẹ một tiếng nói. Lưu Kiệt đi theo Đồng Tất Quang mới vừa đi vào trang viện cửa chính thời điểm. Liền chợt nghe một cái âm chắc chắc đắc ý thanh âm. Lưu Kiệt theo thanh âm nhìn sang, liền thấy Đàm Hâm một mặt được nước cười đi tới. Đàm Hâm đi tới Lưu Kiệt trước mặt sau đó, đắc ý hai tay vòng quanh cánh tay, hừ lạnh nói, ngươi không phải không muốn để cho ta tới bên trong, ta hết lần này tới lần khác còn đã tới rồi. Lưu Kiệt đây chính là chênh lệch, ngươi biết chưa, không có tấm đồ tể, ta Đàm Hâm như thường không cần ăn đái mau chứ. Đồng Tất Quang nghe Đàm Hâm mà nói. Lau một cái sen lẫn thần sắc tức giận chớp mắt rồi biến mất. Đàm Hâm trong lời nói tấm đồ tể, nghĩ như thế nào cũng giống như là đang cười nhạo hắn tựa như được. Dứt lời, Đàm Hâm đến gần Lưu Kiệt, kê vào lỗ tai đối với Lưu Kiệt cắn răng nghiến lợi cảnh cáo nói. Họ Lưu, lần này coi là ngươi mạng lớn, bất quá đây mới vừa bắt đầu, theo ta người đối nghịch. Cũng chưa có kết quả tốt. Lưu Kiệt biết, Đàm Hâm là nói Mã Tam sự việc. Hắn giống vậy không nhường chút nào. Giọng mỉa mai phản kích nói, hy vọng ngươi lần sau phái người. Phái viết hữu dụng, không muốn phái một ít phế vật tới đây. Ta thời gian rất quý báu. Nghe vậy Đàm Hâm khóe miệng hung hãn co quắp mấy cái. Lưu Kiệt đây là trần truồng đánh mặt. Hắn trong lòng ngầm thầm giận mắng Mã Tam cái phế vật này đồng thời. Há mồm giễu cợt nói. Lưu Kiệt, ngươi liền tính ra, ngươi có thể mua được sao? Ta nói cho ngươi, ngày hôm nay triển lãm chân chính chân phẩm. Chỉ có bắt được đặc thù thư mời người, mới có tư cách vào đi xem. Vừa nói Đàm Hâm lấy ra một tờ mạ vàng màu đỏ thư mời. Ở Lưu Kiệt trước mặt quơ. Dương Dương đắc ý hỏi ngược lại, ngươi có không? Đàm Hâm chính là ở Lưu Kiệt trước mặt cố ý khoe khoang. Ban đầu hắn vốn là muốn thông qua Đồng Tất Quang quan hệ. Tới giữa hồ trang viên, hết lần này tới lần khác lại bị Lưu Kiệt đoạt đi. Hắn chỉ nhớ như mới, nhớ lúc ấy Lưu Kiệt đắc ý, phong thủy quay vòng, bây giờ đến phiên hắn. Lưu Kiệt, ta nói cho ngươi, ngươi ở ta trong mắt chính là một cái chân đất, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào mà theo ta so. Thức thời một chút mà, sau này thấy ta, ngươi liền cho ta đi vòng. Đàm Hâm ngạo mạn cảnh cáo nói. Đồng Tất Quang đứng ở bên cạnh nhìn, trong lòng đối với Đàm Hâm hết sức chán ghét không ưa. Đàm Hâm lòng dạ thật đúng là không thể theo Lưu Kiệt so. Hắn mở miệng cố ý thay Lưu Kiệt nói. Lưu Kiệt, chúng ta đi nhanh một chút đi, Khổng lão vẫn chờ ngươi. Đi trễ, Khổng lão sẽ mất hứng. Làm nghe được câu này thời điểm, Đàm Hâm sắc mặt ngay tức thì đổi được tím bầm đan sen. Không tin nghi ngờ nói, Đồng tiên sinh, ngươi là cố ý nói cho ta nghe đúng không? Hắn có cái gì tư cách gặp Khổng lão? Đàm Hâm kích động, chỉ Lưu Kiệt không tin chất vấn. Lúc này Đàm Hâm trên mặt nóng hừng hực. Đồng Tất Quang nhẹ nhõm một câu nhìn như rất tầm thường thúc giục nói, nhưng giống như là một bạt tai tựa như được, hung hãn quất vào Đàm Hâm trên mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-tsi-cuc-nối-pam-y-tsan-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.